Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2057, Đem Sinh. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Long Ma Tộc Đem Sinh, Chu Trấn Quốc, Dương Phong, hai người các ngươi đều hết sức xuất sắc, tiềm lực cực lớn, có hứng thú hay không gia nhập vào ta dưới trướng, dốc sức cho ta. Đem Sinh mỉm cười, trong hai con ngươi lóe lên ngạo mạn cùng vẻ khinh miệt nói. Đem Sinh, nếu như ngươi thành thành thật thật chờ tại vực sâu địa ngục, ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, ngươi vậy mà chủ động phía trước đi tìm cái chết. Như vậy ta hôm nay liền trấn sát một cái vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả. Nghe được Đem Sinh, Chu Trấn Quốc trong mắt hàn quang lóe lên, pháp lực sôi trào, cơ thể nhanh chóng trướng lớn hơn một vòng, nếp nhăn trên mặt hoàn toàn biến mất, trường bạch tóc biến đen nhánh tỏa sáng. Trong chốc lát, Chu Trấn Quốc liền từ một cái tóc hoa râm, già lọm khọm, lúc nào cũng có thể sẽ già yếu mà chết tiểu lão đầu, biến hóa thành một cái thân hình khôi ngô cao lớn trung niên tráng hán. Chiến lực khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, hoàn thành biến thân sau đó, Chu Trấn Quốc trong mắt hàn quang lóe lên, thi triển trấn ma quyền, phương viên 10 dặm nguyên khí đều bị dẫn dắt tới, ẩn chứa có thể trấn sát chân tiên kinh khủng võ đạo chân ý. Hướng Đem Sinh trực tiếp đánh tới, Chu Trấn Quốc, ngươi cũng không gì hơn cái này. Đem Sinh khẽ cười một tiếng, đấm ra một quyền, đồng dạng kéo phương viên 10 dặm ma khí, tạo thành một chỉ có thể phá hủy hết thảy, trấn áp hết thảy ma quyền, nghiền ép xuống, ầm ầm, kèm theo một đạo kinh khủng tiếng vang, giống như vô địch võ thần, trấn áp trấn ma thành trăm năm thiên hạ đệ nhất cao thủ Chu Trấn Quốc, giống như ruột bông rách hướng phía sau bay ngược xa mấy chục thước. Không chết, không hổ là một phương thế giới này đứa con của số phận. Quả nhiên có mấy phần bản sự, nếu như tại trăm năm trước, ta còn chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Đem Sinh nhìn một chút bị đánh bay ra ngoài Chu Trấn Quốc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn, lớn tiếng tán dương, trăm năm trước, vực sâu địa ngục mới vừa khảm vào thiên nguyên bí cảnh. Thiên nguyên bí cảnh thế giới ý thức còn thập phần cường đại. Đem Sinh sâu như vậy, nguyên địa ngục động thiên cảnh cường giả, bị áp chế cũng lớn đến kinh người. Bốn người các ngươi đi đem Dương Phong giải quyết, ta tới xử lý Chu Trấn Quốc. Đem Sinh nhẹ giọng nói rõ một câu, liền thân hình thoát một cái, tựa như chớp giật hướng Chu Trấn Quốc bay vút đi rồi. Vâng, chủ thượng. Bốn tên vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả, trong mắt hung quang chớp động, thân hình thoát một cái, còn như thiểm điện hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Bốn tên vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả, thực sự là một cái khiêu chiến. Đáng tiếc, ta đã không phải là trước đây ta. Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, lực lượng trong cơ thể phun trào, một chảo hướng một con rồng ma tộc tạo vật cảnh cường giả đánh tới. Chỉ là nhân tộc võ giả cũng dám cùng chúng ta so bỉ lực lượng, đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Dương Phong động tác, tên kia long ma tạo vật cảnh cường giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, thôi động ma lực trong cơ thể, đem sức mạnh tăng lên tới cực điểm, một quyền hướng Dương Phong đánh tới, ầm ầm, kèm theo một đạo kinh khủng tiếng vang, tên kia long ma tạo vật cảnh cường giả bị Dương Phong một quyền đánh lui, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, người này sức mạnh như thế nào khủng bố như vậy, gia hỏa này mười phần khó giải quyết, không thể cùng hắn chính diện chống lại. Thấy tình cảnh này, còn lại ba tên long ma tộc tạo vật cảnh cường giả nhào nhào trong mắt hàn quang lóe lên, thân pháp biến quỷ dị tuyệt luân, từ mỗi cái vô cùng quỷ dị phương hướng, hướng Dương Phong công tới. Cái kia bốn tên long ma tộc tạo vật cảnh cường giả tốc độ cực nhanh, thân pháp quỷ dị, Dương Phong hóa thân 6 mét hỗn độn cự nhân. Ở đó bốn tên long ma tộc tạo vật cảnh cường giả vây công, trên thân nhiều hơn từng đạo vết thương thật lớn. Chỉ là Dương Phong hóa thân 6 mét hỗn độn cự nhân, nhục thân lực phòng ngự thật sự là quá mức kinh khủng. Những cái kia long ma tộc tạo vật cảnh cường giả chỉ có thể tại trên thân thể hắn xé rách suốt từng đạo vết thương, không cách nào thương bản thể hắn chút nào. Dương Phong sức khôi phục cực kỳ khủng bố, từng đạo vết thương thật lớn mới vừa hiện lên liền bắt đầu phi tốc khép lại. Đối mặt bốn tên long ma tộc tạo vật cảnh cường giả điên cuồng công kích, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, tay phải vung vẩy mà ra, vô số pháp lực ngưng kết thành một cái bàn tay khổng lồ, hướng một cái long ma tộc tạo vật cảnh cường giả trực tiếp chộp tới. Trong chớp mắt, tên kia tốc độ nhanh như quỷ mị, liền Dương Phong đều khó mà bắt giữ. Long ma tộc tạo vật cảnh cường giả cơ thể run lên, giống như bị từng đạo vô hình gông xiềng quấn chặt lấy đồng dạng. Ngay sau đó, Dương Phong hóa thân 6 mét hỗn độn cự nhân, một chảo oanh ra, thuận thế mà xuống, hung hăng hướng tên kia long ma tộc tạo vật cảnh cường giả đầu chộp tới. Đi chết! Còn lại ba tên long ma tạo vật cảnh cường giả nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động ma khí, trực tiếp oanh ra ba đạo vô cùng đáng sợ móng vuốt nhọn hoắt, hướng Dương Phong trái tim, đầu, hạ thể tam đại muốn hại đánh tới, ý đồ ép Dương Phong quay người lại tự cứu. Trong chốc lát, cái kia ba đạo vô cùng đáng sợ móng vuốt nhọn hoắt liền đánh vào Dương Phong trên thân, tại Dương Phong trên thân thể đánh ra ba cái vô cùng đáng sợ lỗ máu. Phá cho ta! Tên kia phảng phất bị vô hình gông xiềng quấn chặt lại long ma tộc tạo vật cảnh cường giả gầm lên giận dữ, điên cuồng thoáng giấy rùa, đem vô hình gông xiềng khí kình trực tiếp chấn vỡ, một quyền trực tiếp oanh ra. Đúng lúc này, Dương Phong móng vuốt hung hăng đánh vào tên kia long ma tộc tạo vật cảnh cường giả trên nắm tay. Vô cùng kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, đem tên kia long ma tộc tạo vật cảnh cường giả chấn động đến mức cánh tay phải vặn vẹo, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Ngay sau đó, Dương Phong thuận thế tiến lên, hai tay bắt lấy tên kia long ma tộc tạo vật cảnh cường giả cái cổ, điên cuồng kéo một cái, cứng rắn đem tên kia long ma tạo vật cảnh cường giả đầu trực tiếp giật xuống, tùy ý vứt xuống trên mặt đất. Ô Hải nhìn thấy Dương Duệ oanh sát phe mình đồng bạn, còn lại ba tên long ma tộc tạo vật cảnh cường giả trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo hung quang, điên cuồng thôi động móng vuốt nhọn hoắt hướng Dương Phong muốn hại đánh tới. Không có ích lợi gì, các ngươi đều đi chết đi. Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, thi triển bài vân trường, từng đoàn mây trắng trực tiếp hiện lên, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, tạo thành từng cái vô cùng quỷ dị vòng xoáy. Cái kia ba tên long ma tộc tạo vật cảnh cường giả móng vuốt nhọn hoắt đánh vào từng cái vô cùng quỷ dị vòng xoáy bên trong, đem từng cái vòng xoáy trực tiếp đánh nát, thuận thế đánh vào Dương Phong trên thân, oanh ra ba cái vô cùng đáng sợ vết thương. Bắt được các ngươi! Đúng lúc này, Dương Phong chợt bạo khởi, còn như thiểm điện xuất hiện tại một cái long ma tại tạo vật cảnh cường giả trước người. Một chảo đánh xuống, từng đoàn vô cùng quỷ dị mây trắng hướng tên kia long ma tộc tạo vật cảnh cường giả hung hăng đánh tới. Tên kia long ma tạo vật cảnh trong mắt cường giả hung quang chớp động, điên cuồng thôi động vực sâu ma tộc chi lực, đấm ra một quyền, cái kia từng đóa vô cùng quỷ dị mây trắng kéo một cái. Tên kia long ma tạo vật cảnh cường giả một quyền, từ Dương Phong bên người sát qua, không có đánh vào Dương Duệ trên thân, mà Dương Phong tắc thì một chảo đánh vào tên kia long ma tộc tạo vật cảnh cường giả đầu phía trên. Trực tiếp đem tên kia long ma tộc tạo vật cảnh cường giả đầu oanh thành khối vụn. Đúng lúc này, hai gã khác long ma tộc tạo vật cảnh cường giả công kích. Hung hăng oanh sau lưng Dương Phong, cuồng bạo vô cùng vực sâu ma tộc chi lực, dùng Dương Phong phun ra một ngụm huyết tiễn, thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị lại lần nữa đánh rách tả tơi. Chỉ còn lại hai người các ngươi rồi, chết hết cho ta đi. Dương Phong trở tay một chảo, trực tiếp đánh vào một cái long ma tộc tạo vật cảnh cường giả đầu phía trên. Đem tên kia long ma tộc tạo vật cảnh cường giả đầu đánh nát. Thấy tình cảnh này, một tên sau cùng long ma tộc tạo vật cảnh cường giả thân hình nhanh lùi lại, hướng phương xa bay vút đi. Lúc này, hai đóa mây trắng trong nháy mắt quấn quanh ở con rồng kia ma tộc tạo vật cảnh cường giả dưới chân. Dùng hành động của nó hơi dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, Dương Phong một chảo đánh vào tên kia long ma tộc tạo vật cảnh cường giả trên đầu. Vô cùng sắc bén móng vuốt, trực tiếp đem tên kia long ma tộc tạo vật cảnh cường giả đầu cắt xuống. Nắm trong tay, xử lý bốn cái long ma tộc tạo vật cảnh cường giả sau đó. Dương Phong ánh mắt liền rơi vào đem sinh cùng Chu Trấn Quốc trên chiến trường. Chỉ thấy được Chu Trấn Quốc thi triển Trấn Ma Quyền, khống chế thiên địa nguyên khí, mỗi một chiêu đều có thể mạnh hơn động thiên cảnh người. Ẩn chứa võ đạo chân ý, cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Bất kỳ cái gì một chiêu đều có thể oanh sát một cái vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả. Đem sinh tắc thì càng khủng bố hơn, toàn thân ma khí quay cuồng, vô luận Chu Trấn Quốc thi triển cỡ nào tinh diệu chiêu thức, đều bị hắn bá đạo tuyệt luân một quyền nát bấy. Nhìn thấy loại tình huống này, Dương Phong ánh mắt hơi hơi co rút, nhẹ giọng lẩm bẩm, Chu Trấn Quốc không phải đem sinh đối thủ. Chu Trấn Quốc Trấn Ma Quyền đã đạt đến một cái làm cho người không thể tưởng tượng nổi kinh khủng tình cảnh, chính là pháp lực mạnh hơn hắn gấp 10 cường giả, cũng sẽ bị hắn dễ dàng đánh chết. Có thể đem sinh tố chất thân thể, vô cùng kinh khủng ma khí, hết thảy tất cả đều xa xa áp đảo Chu Trấn Quốc phía trên. Hơn nữa Chu Trấn Quốc vận dụng cường đại bí pháp, cưỡng ép ngăn chặn chính mình bản nguyên thương thế, phản lão hoàn đồng, căn bản là không có cách bền bỉ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Trấn Quốc chỉ muốn hơi hơi buông lỏng một chút, bị đem sinh oanh trúng, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đem sinh, chết đi cho ta. Nghĩ tới đây, Dương Duệ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từ không gian giới chỉ ở trong rút ra một trận đạo khí trường kiếm vung vẩy mà ra. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang xuyên qua thương khung, hướng đem sinh điên cuồng chém tới. Dương Phong, ta còn thực sự là xem thường ngươi, ngươi vậy mà chảm giết ta bốn cái người hầu. Đã như vậy, ta liền trước hết giết ngươi. Đem sinh trong mắt hung quang lóe lên, một chảo oanh ra, vô cùng to lớn vực sâu ma tộc chi khí ngưng kết tạo thành một cái dài đến 10 mét, tản ra hắc sắc ma khí kinh khủng ma chảo ra sức vồ một cái, trực tiếp đem cái kia một đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang đánh nát. Ngay sau đó, đem sinh bước ra một bước, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Dương Phong trước người. Đấm ra một quyền, đem phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí cuốn tới, bá đạo vô cùng hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong một cái bài vân trưởng oanh ra, từng đóa mây trắng trực tiếp hiện lên, tầng tầng lớp lớp, tản ra từng cái vô cùng kinh khủng vòng xoáy. Âm âm, âm âm, âm âm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, tại đem sinh bá đạo quyền mang phía dưới, từng đóa mây trắng trực tiếp bôn hội, từng cái vòng xoáy cũng tại quyền của hắn mang phía dưới nát bấy. Đại địa nứt ra vô số khe hở, Dương Phong tay phải vặn vẹo, thân hình nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nhẹ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.